Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, Thần Mục. Canh 3, bốn người đối với hắn thái độ cực hài lòng, không có một chút phẫn uất, thật thà, thành thành thật thật đảm nhiệm phạt. Bọn họ chuyển thân ly khai, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, lắc đầu một cái, một tháng a. Cách mình đầy 18 tuổi còn có 10 tháng, lại thêm tháng này, chỉ có 9 tháng, 9 tháng có thể luyện thành còn dư lại 4 tầng dưới Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn vừa nóng nảy, cũng có vài phần hy vọng xa vời. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tu luyện toàn dựa vào một cái lĩnh ngộ. Chỉ cần ngộ được đến, giây lát sẽ thành một tầng, có thể nói là nhất ngộ phong vân liền hóa long. Nhưng nếu ngộ không được, luyện đời trước cũng là vô dụng. Hắn tăng cường kiến thức mà nói, nói không chừng đến lúc đó chạm một cái mà thành, trong nháy mắt hiểu được mấy tầng trực tiếp viên mãn đi. Hắn biết rõ đây là gần như không có khả năng chuyện, nhưng mọi thứ không có ra kết quả lúc trước, đều muốn ôm một chút hy vọng xa vời. Bản tàn thư này tên là Tăng Văn Quảng Kiến, là một bản du lịch lời khuyên, nói là thần tú hướng từng trải, có phần là mới mẻ. Lãnh Phi trước tiên đọc qua một lần, sẽ chậm chậm chép, đọc thời điểm không cần từng trang nhìn kỹ, chỉ là một phen mà qua liền nhớ kỹ, sau đó lại ở trong đầu chậm rãi nghiền ngẫm, bay qua một lần sách, sau đó cúi đầu bắt đầu viết, bút đi du long, lưu loát nhạy bén. Viết ra là đoan chính chữ nhỏ, thật giống như một bút chậm rãi viết ra. Hắn mất một lúc chép xong, 30 trang đã chép xong, xong phía sau đứng dậy lấy thêm một quyển sách, lại một hơi chép xong, thẳng đến chép xong 300 trang, chẳng qua chỉ là một giờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái dịu dàng yêu kiều tử sam nữ tử khinh doanh đi tới, đặt chân không tiếng động. Đứng ở hiên trước án dừng lại, đánh giá Lãnh Phi để bút xuống, đánh giá nàng, Lãnh Phi, Dương Nhược Băng, là ta. Dương Nhược Băng một mực dò xét hắn, bị phạt tới đây, ngươi cho rằng là Dương Nhược Hải tố cáo đi, có quan hệ gì? Lãnh Phi cười một tiếng, Mạn Bất Kinh Tâm nói, mặc kệ ai tố cáo, phạm cung quy chính là phạm cung quy. Không bởi vì ai tố cáo mà thay đổi, cũng không sẽ được mà chạy trốn chịu phạt. Ngươi ngược lại khoát đạt. Dương Nhược Băng nhẹ hừ một tiếng, như là châm biếm. Ban đầu động thủ thời khắc đã nghĩ qua, thiếu cung chủ tới đây là vì nhìn ta chịu phạt, cười nhạo ta. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nói, xem ngươi một chút cái này khoái ý đau rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Có gì dựa vậy thì? Lãnh Phi cười cười nói, thiếu cung chủ rất thất vọng đi, kỳ thực thanh danh của ta cũng không có lớn như vậy đi. Hạc Minh Sơn không phải là cái gì đại tông môn, Hạc Minh Sơn không phải đại tông môn, có thể một người một đêm tiêu diệt 700 người, cũng rất ít có người làm được. Quả nhiên như ta suy nghĩ, Dương Nhược Băng nói, đánh Dương Nhược Hải sự tình, ta sẽ không như thế quên đi. Lãnh Phi nói, ta không đánh hắn, cũng sẽ có người khác đánh hắn. Vô tri ngu xuẩn lại cuồng vọng, ngươi cái này khi đại tỷ không làm tròn bổn phận. Dương Nhược Băng mặt trái xoan trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi yên lặng mắt đối mắt, hai người ánh mắt ở trên không bên trong phảng phất va chạm không ngừng như đao kiếm giao phong. Lẫn nhau không yếu thế. Dương Nhược Băng hai con mắt êm dịu, tựa như lượng đàm cái giếng sâu, sâu không lường được, để cho người không tự chủ được lạc lối trong đó, chính là thúc dục vận chuyển nội khí thần mục nhiếp hồn thuật. Lãnh Phi yên lặng nhìn chăm chú nàng, hắn tựa hồ đang thưởng thức nàng tuyệt mỹ sắc đẹp, lại ánh mắt sáng trong, không có một tia tà niệm. Thật giống như đối với sắc đẹp của nàng làm như không thấy, như thấy mỹ lệ hoa, chỉ là đơn thuần thưởng thức, nhưng không nghĩ hái. lôi in vào trong đầu thoáng hiện, năm sợi lôi quang không ngừng lưu truyền, chấn nhiếp đến tất cả ý nghĩ đen tối. Không bị thuật này sở mê, Dương Nhược Băng bỗng nhiên bật khóc, nước mắt lã chã chảy xuống. Một chuỗi, chớp mắt làm ướt oánh bạch mặt trái xoan, hốc mắt đã phiếm hồng, sở sở động lòng người. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng, quay đầu đi, không muốn để cho Lãnh Phi nhìn thấy mình bộ dáng chật vật. Đây là thần mục nhiếp thần thuật phản phệ. Lãnh Phi cười khẽ, đây là thần công gì bí thuật, vẫn là thiếu công chủ nghĩ tới chuyện thương tâm. Dương Nhược Băng chuyển thân liền đi. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ đi thong thả, mang tội chi thân thứ cho không tiễn xa được rồi. Dương Nhược Băng đi càng nhanh hơn, yêu kiều dịu dàng thân ảnh biến mất. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thập nhị trọc lâu đỉnh phong luyện khí sĩ, đây thiếu công chủ danh bất hư truyền. Tuy rằng yêu kiều dịu dàng, lại cho hắn mãnh liệt áp lực. Đồng dạng thập nhị trọc lâu luyện khí sĩ, Bạch Tượng Tông so với nàng đến, tựa như tiểu hài tử cùng đại nhân. Hắn hôm nay sách đã chép hết, liền không lại nâng bút, bắt đầu từng loạt lật những này sách cũ tàn thư. Bước đầu tiên là muốn bay qua mỗi một quyển sách, nhìn có cái gì không hai lớp các loại, hoặc là có dấu bí kíp đâu. Bước thứ hai là lật xem toàn bộ tàn quyển, lựa ra mình cảm thấy hứng thú. Mỗi một quyển sách đều là trí tuệ ngưng tụ. Hắn tay chân lanh lẹ, động tác thật nhanh. Trước tiên đem một loạt sách đều lấy ra, lại một bản để lên. Trong quá trình này, thăm dò rõ ràng có hay không hai lớp, thấy rõ tên sách, tuy nói chín lâu một chiếc con một chiếc tử thư rất nhiều, lại không ngăn được hắn như vậy nhanh chóng lục soát. Ngày thứ ba lúc trạng vạng tối, hắn rốt cuộc lật đến một lần, bên tay hắn chỉ để lại một quyển sách. Quyển sách này nhìn đến tàn phá không chịu nổi, đã không có mặt bìa, trang thứ nhất đã tàn phá, bất quá chất liệu kỳ dị, hắn sở dĩ lưu lại, cũng là bị nó chất liệu hấp dẫn, tàn phá không chịu nổi, hơn nữa lộ ra mục nát chi khí, nhưng hắn lại có thể ngửi được một luồng nhàn nhạt thơm mát, cực kỳ yếu ớt, vô cùng nhạt nhẽo cực vi. Nếu không phải mũi hắn so sánh lỗ mũi chó còn linh, sợ rằng không phát hiện được đây chất liệu mùi thơm. Như thế chất liệu phải là bất phàm. Hắn đi tới hiên trước án, chậm rãi mở ra. Trang thứ nhất trên là một bộ bức tranh, chính là vẽ một cây dao nhỏ, chỉ có mũi đao biểu thị, cán đao đã không gặp. Này bức tranh tàn phá chỉ còn lại một góc, lộ ra cây đao này sắc nhọn. Lãnh Phi đúng không đao quen thuộc chi cực, nhìn một cái bản vẽ này thì biết rõ là phi đao mũi đao, ngay sau đó cảm thấy hứng thú hơn. Tờ thứ hai chính là viết kỳ quái văn tự. Lãnh Phi cau mày, phía trên này văn tự hắn một cái cũng không biết đóng lại, uốn long thật giống như từng cái tiểu nhân ở động tác. Sau đó là trang thứ ba, vẫn là loại này kỳ quái văn tự. Lãnh Phi đã thất vọng, hắn tiện tay lật một cái còn lại mấy tờ, tổng cộng 6 trang, mỗi một trang chữ chỉ có vẻn vẹn 16 cái, sau đó không có đường đồ án, chẳng có cái gì cả, không trách bị người ném ở trong góc không có người lý. Bản tàn thư này vừa nhìn liền biết không phải là cái gì bí kíp võ công. Không có hình ghi âm, không có chiêu thức, còn chỉ có đơn giản như vậy mười mấy cái chữ, lại nông cạn võ công, cũng không khả năng dùng hơn 90 chữ nói hết. Hắn vẫn đem nó ký đến ý nghĩ, không biết chữ không sao cả, triệt để đem chữ trở thành vẽ đến ký, nhớ rõ ràng từng cái bút hoa. Hắn bắt đầu nghiên cứu sách này chất liệu, nhẹ nhàng ngửi, tìm kiếm khưu giác ký ức. Cuối cùng lắc đầu, chưa từng ngửi qua đây thơm mát. Hắn hiếu kỳ vừa nghi hoặc, đáng tiếc thế gian huyền bí vô cùng, không có khả năng từng cái hết nhìn lén, không có nhiều như vậy thọ nguyên. Tiếng bước chân vang dội, một cái cô gái tuổi thanh xuân mang theo hộp cơm vào đây. Đặt vào hiên trên bàn bắt đầu bưng ra thức ăn. Hai món ăn một đạo canh. Còn có bánh ngọt. Nàng liếc mắt nhìn quyển kia tàn quyển. Hé miệng cười nói. Đây là ngự thần đao. Lãnh Phi ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn nàng. Đối với bản này tàn quyển cảm thấy hứng thú không ít người. Đáng tiếc một mực không có ai luyện thành qua. Cô gái tuổi thanh xuân khẽ gật đầu một cái nói. Đây thuần túy là một loại giả thuyết. Hơn nữa không có cụ thể phương pháp tu luyện. Chỉ là danh tự dọa người mà thôi. Có người nhận biết này văn. Lãnh Phi vội hỏi. Đây là thượng cổ thần văn. Cô gái tuổi thanh xuân nói. Ngươi muốn học mà nói. Lầu ba có thể học. Lãnh Phi ôm quyền. Đa tạ tống sư tỷ. Cô gái tuổi thanh xuân tống tư tư khoát khoát tay. Khuyên người đừng phí cái này thần. Nếu thật là đỉnh phong kỳ học. Nhất định là có danh tiếng lưu truyền tới nay. Có thể từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua đây ngự thần đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.